Song não y long 13 chương 106 càng cố gắng đánh cái thật to ngáp. Phương Kiện đột nhiên có một loại cực kỳ cảm giác uể oải. Phảng phất như là 3 ngày 3 đêm chưa từng ngủ qua. Chuyện gì thế này? Phương Kiện lắc lắc đầu. Nghĩ đến vừa mới cái kia dường như mộng cảnh bên trong phát sinh tất cả. Không khỏi vì là chi cười khổ không thôi. Tóc trắng con ngươi đỏ đã từng nói. Sự tồn tại của hắn sẽ đối với thân thể của chính mình tạo thành to lớn mà khó có thể tưởng tượng gánh nặng. Vì lẽ đó hắn đại đa số thời gian đều đang ngủ say cùng ẩm nấp bên trong. Đối với cái này câu nói, Phương Kiện nhưng thật ra là bán tín bán nghi. Thế nhưng vào đúng lúc này, hắn nhưng là triệt để phải tin tưởng. Thân thể bên trong truyền tới mãnh liệt đến rồi cực hạn buồn ngủ cảm giác nói cho hắn biết. Làm tóc trắng con ngươi đỏ nắm trong tay mình thân thể phía sau. Nếu như chỉ là trong thời gian ngắn sự tình cái kia cũng được. Nhưng là một khi đạt tới giờ cấp bậc này tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Lúc này Phương Kiện có một loại cảm giác. Vậy chính là mình đầu chỉ cần đụng tới gối đầu. Như vậy trong nháy mắt là có thể ngủ thiếp đi. Ta nên về nhà. Phương Kiện đưa tay cầm lên ống nghiệm, đồng thời đem bỏ vào quần áo túi áo, sau đó bước chân lảo đảo đi ra ngoài cửa. Nhưng mà, liền ở hắn miễn cưỡng đi tới cửa, ngón tay khoác lên cửa cầm trên tay thời điểm, nhưng cũng không nhịn được nữa. Cả người từ trên cửa tuột xuống cứ như vậy nằm ở lạnh như băng trên mặt đất. Thần trí lúc thanh tỉnh sau cùng một cái ý nghĩ dĩ nhiên là, ta sai rồi. Nguyên lai đầu không đụng tới gối đầu cũng là có thể ngủ a. Học đệ này học đệ tỉnh lại đi, một trận vội vàng tiếng kêu phảng phất từ tương lai xa xôi truyền đến. Từng tia một tiến nhập lỗ tai bên trong. Hơn nữa là càng lúc càng lớn. Phương Kiện chậm rãi mở ra vẫn là mông lung hai mắt, ánh mắt của hắn không có bất kỳ tiêu cự. Học đệ ngươi rốt cuộc tỉnh rồi, làm ta sợ muốn chết, ngươi nếu là lại bất tỉnh ta thật muốn gọi xe cứu thương. Phương Kiện hít sâu một hơi, con mắt rốt cuộc có thể nhìn rõ ràng một chút vật. Lúc này đứng ở trước mặt hắn chính là Trang Cát. Hắn gương mặt lo lắng cùng vui mừng tràn đầy lo lắng rõ rõ ràng ràng địa viết ở trên mặt. Trang học trưởng, ta không có chuyện gì. Phương Kiện khoát tay áo một cái, chậm rãi địa đứng lên. Trang Cát liền vội vàng tiến lên nâng, đưa hắn đưa đến gào nước bên. Dùng nước lạnh rửa mặt. Lạnh như băng nước chiếu vào trên khuôn mặt. Để Phương Kiện run rẩy địa dùng mình lạnh lẽo. Thần trí suốt cuộc có chút khôi phục lại. Học để chuyện gì thế này, ngươi làm sao ở chỗ này ngủ? Trang Cát hiếu kỳ hỏi. À, là như vậy. Ta tối hôm qua trở lại. Đầy đầu đều muốn hôm nay thí nghiệm. Đột nhiên có một chút linh cảm. Vì lẽ đó lại tới. Trang sư huynh thực sự là xin lỗi để cho ngươi lo lắng. Trang Cát chố mắt ngoác mồm, khuôn mặt khó mà tin nổi. Hắn theo Khương giáo sư học tập tới nay. Còn là lần đầu tiên nhìn đến nhân vật như vậy. Vì làm thí nghiệm liều mạng như vậy. Không chỉ thức đêm. Hơn nữa còn mệt đến trực tiếp ở phòng thí nghiệm bên trong đang ngủ. Thời khắc này, hắn nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt xác thực xảy ra khác xa nhau thay đổi. Hắn trước đây chỉ là đem Phương Kiện coi là một cái gồm có bối cảnh sau lưng học sinh. Vị này học sinh năng lượng rất lớn. Liền ngay cả Khương giáo sư đều ở vô tình hay cố ý địa làm hắn vui lòng. Thậm chí còn hứa hẹn hắn phòng thí nghiệm quyền sử dụng. Hắn đối với Phương Kiện có thể nói là ước ao đố kỵ hận, ngũ vị đầy đủ. Chỉ là hắn che giấu rất tốt, cũng không sẽ hết sức địa biểu hiện ra thôi. Phương Kiện do dự một chút. Hắn tuy rằng bị Trang Cát đánh thức, nhưng tinh thần vẫn là hết sức uể oải. Phảng phất tối hôm qua ở trên sàn nhà ngủ cái kia vừa cảm giác chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Cả người như cũ bị mệt mỏi bao vây. Đương nhiên, trải qua cả đêm nghỉ ngơi, hắn đã không đến nỗi đổ đầu đi ngủ. Đi thôi, đi thôi. Trang Cát đem Phương Kiện đẩy ra phòng thí nghiệm. Nói. Ghi nhớ kỹ. Hạ trường làm thí nghiệm. Nhất định phải sớm gọi ta làm trợ thủ a. Một vị đường đường nghiên cứu sinh dĩ nhiên công khai địa hô lên. Cho một cái sinh viên đại học năm thứ tư làm trợ thủ. Bởi vậy có thể thấy được. vào giờ phút này Trang Cát cũng là không muốn ra mặt. Phương Kiện gật gật đầu, từ đáy lòng nói đa tạ. Nhìn Phương Kiện xoay người rời đi, Trang Cát trên mặt chất đống nụ cười chậm rãi thu liếm. Hắn thở dài một tiếng, bắt đầu thu thập sửa lại xúc xích phòng thí nghiệm. Bất quá, sửa lại đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Chính mình tựa hồ cũng không có chiếc chìa khóa giao cho Phương Kiện đi. Cái kia hắn là vào bằng cách nào đây, chẳng lẽ Khương giáo sư đối với hắn coi trọng đã đến mức độ này, liền phòng thí nghiệm chìa khóa đều bán phân phối hắn. Ai quên đi, này không phải là mình có thể trộn sự tình, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Phương Kiện trở về trong nhà, phát hiện mẫu thân đã rời nhà đi làm. Hắn lung tung địa đối phó một hồi miệng, để tốt ốm nghiệm. Sau đó liền không quản địa nằm trên giường mông đầu ngủ say. Giấc ngủ này thật đúng là ngủ cách đất trời tối tăm. Chờ hắn mơ mơ màng màng có chút lúc thanh tỉnh, mới phát hiện đã là hơn 2 giờ chiều. Liếc nhìn mép giường điện thoại di động, ở sắp ngủ thời gian hắn thuận lợi mở ra tính âm. Nhưng lúc này điện thoại di động vẫn như cũ phát ra trầm thấp ong ong thanh, hiển nhiên có người gọi điện thoại đi qua. Vừa nối điện thoại, liền nghe được sư hội lượng cái kia có chút nhìn có chút hả hê tiếng cười lớn. Phương Kiện, nghe nói ngươi tối hôm qua ở phòng thí nghiệm bên trong ngủ một đêm ha ha. Ngươi khi nào trở nên yêu thích ngủ trên sàn nhà há? Ngươi gọi điện thoại đến chính là vì cái này, ta lo lắng ngươi không được a. Đã thức chưa? Tỉnh rồi cũng nhanh chút mở cửa. Ta ở ngươi nhà dưới lầu, mang cho ngươi thức ăn ngoài. Đây chính là Tiêu Tinh Tinh đặc biệt đề cử nha. Dư Hội Lượng nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới đến, Phương Kiện nhất thời cảm thấy cái bụng trống giống 10 phần khó chịu. Hắn đứng dậy mở cửa, đem mập mạp Dư Hội Lượng đón vào. Song não y long 13 chương 107 ba chỉ chuột đồng ăn như hùm như sói mà đem thức ăn ngoài ăn cái không còn một mống. Phương Kiện hài lòng địa vuốt cái bụng ngồi xuống. Tên béo, ngươi cùng Tiêu Tinh Tinh còn vẫn duy trì liên hệ a? Đó là đương nhiên. Nàng nhưng là mỹ thực nhà giám định a. Mỗi một lần chia sẻ mỹ thực phía sau đều sẽ lưu cho ta nói. Bất quá nói thật, nàng còn thật sự có mấy thanh bàn chảy. Cái gì xó xỉnh địa phương đều có thể được nàng tìm tới. Đề cử mỹ thực không một lần để ta thất vọng. Há, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ đối với nàng thú vị nói cái gì? Dư Hội Lượng trừng mắt lên, nghĩa chính ngôn từ nói, ca là người như vậy sao? Ta chỉ là yêu thích mỹ thực mà thôi. Ai, đúng là nàng hỏi qua ngươi mấy lần. Hỏi ta đúng đấy, nàng hỏi ngươi khi nào lại bước phát triển mới bài hát, nàng còn muốn nghe ông phóng viên hát đây. Phương Kiện thấy buồn cười. Hắn lấy ra bài hát mới mục đích chỉ có một, chính là vì cho chính mình tụ tập nhân khí cùng tư duy năng lượng. Hiện tại ông Jay Z bài hát kia nhiệt độ chưa từng chút nào suy giảm. Tuy nói nào đó thanh âm trên tựa hồ đạt tới cực hạn, nhưng này chút hát trên bình đài nhiệt độ nhưng là đang ở từng bước lên men cùng tăng lên bên trong. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên không thể lấy thêm ra cái gì bài hát mới đến phân tán nhiệt độ. Bài hát mới cần linh cảm, nhìn cơ duyên đi. Nói như vậy, ngươi quả thật có nắm bắt làm ra bài hát mới? Dư Hội Lượng đổi hỏi. Phương Kiện suy nghĩ một chút, nói có chút manh mối, nhưng còn cần thời gian. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ nói cho Tiêu Tinh Tinh, đỡ phải nàng lo lắng. Phương Kiện xem xét hắn một chút, còn nói đối với người ta vô vị. Bất quá, muốn đuổi kịp Tiêu Tinh Tinh không phải là một chuyện dễ dàng, hay là đây thật sự là nhìn duyên phận chuyện. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Phương Kiện nói, tên béo, chúng ta đi một chuyến hoa và chim thành phố trường. Đi nơi nào làm gì? Ta muốn mua một chút vật. Ở Phương Kiện rục rã, bọn họ xuống lầu ngồi vào trong xe. Dư Hội Lượng vừa lái xe, một bên nói, ngươi lúc nào đối với hoa hoa thảo thảo cảm thấy hứng thú? Ta đối với hoa cỏ chưa bao giờ cảm thấy hứng thú quá. Vậy đi hoa và chim thành phố trường làm gì mua một chút vật? Hừ, thần thần bí bí, khẳng định không chuyện tốt. Hắn tuy rằng một đường oán giận, nhưng xe vẫn là vừa nhanh lại ổn địa dừng ở hoa và chim thành phố trường ở ngoài. Phương Kiện một thân một mình đi vào. Lúc trở lại trong tay nhấc theo ba cái lồng sắt. Mỗi một con trong lồng che mặt đều bày đặt một con chuột phoét pho thóc. Nha! Phương Kiện! Ngươi làm cái gì vậy? Dư Hội Lượng ngạc nhiên nói. Ngươi mới tốt lúc nào biến cổ quái như vậy? Phương Kiện thấy buồn cười. Nói. Đây là vật thí nghiệm. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vật thí nghiệm chúng ta thí nghiệm không phải thất bại. Nha, ngươi tối ngày hôm qua lấy ra, nếu như không lấy ra cũng rất xin lỗi ta trong một đêm nỗ lực đi. Thật không? Một buổi tối liền lấy ra? Dư Hội Lượng ánh mắt khá là vượt dị. Dịch dinh dưỡng tuy rằng không phải là cái gì cao đại thượng y dược đồ dùng, nhưng một loại tân hình dịch dinh dưỡng cũng tuyệt không phải trên đường cách tùy tùy tiện tiện là có thể nhặt được đồ vật. Đừng nói là cả đêm, coi như là một năm dưới nữa cũng chưa chắc có thể làm ra đến. Huống chi làm thứ này cũng không phải là một cách chỉnh tề đoàn đội, mà là Phương Kiện một cách người. Chư Hội Lượng hứng hờ mà nhìn. Hắn đối với này cái gọi là dịch dinh dưỡng cũng không chú ý. Chỉ là dùng xem náo nhiệt ánh mắt nhìn mà thôi. Thế nhưng, chỉ chốc lát sau Dư Hội Lượng liền không nhìn được phát ra một đạo kinh nghi bất định thở nhẹ thanh. Ánh mắt cũng trở nên hơi rụt dị. Lúc này ba chỉ trong lồng tre con chuột khoét kho thóc thậm chí có bất đồng phản ứng. Cái kia chỉ nhất cường tráng chuột đồng cũng không có dùng ăn chính mình lồng sắt bên trong chuột lương thực. Mà là ở lồng sắt bên trong nhảy nhót tưng bừng. Không có nửa điểm an ổn. Nó hướng về mặt khác hai cái lồng sắt thỉnh thoảng phát ra cấp thiết lo lắng cùng uy hiếp chít chít thanh. Mà cùng chi tương phản chính là mặt khác hai cái hình thể nhỏ hơn chuột đồng nhưng là chôn nhức đầu nhai. Liều mạng đem chuột lương thực nuốt vào bụng bên trong. Nhìn tư thế kia, còn thật sự có mấy phần vừa chết đói đầu thai bộ dạng. Cho đến hai cái gầy con chuột khoét kho thóc đem chuột lương thực toàn bộ nuốt sạch sẽ, không có một chút lưu lại phía sau, cái kia chỉ to lớn chuột đồng mới lòng không cam tình không nguyện địa bắt đầu ăn. Đây là xảy ra chuyện gì? Dư Hội Lượng không hiểu ra sao hỏi. Phương Kiện chậm rãi nói, bản năng. Cái gì động vật nhỏ gồm có năng lực đặc biệt? Chúng nó có thể nhận biết cái nào đồ ăn là đối với chính mình hữu ích, cái nào đồ ăn đối với chính mình tai hại. Phương Kiện mang trên mặt một vệt ý cười nhàn nhạt. Hắn nắm đấm ở bất chi giác bên trong dĩ nhiên nắm chặt. Trong lòng nhưng là thầm nói. Quả nhiên thành công. Căn cứ hắn từ Trần Đại Phu chỗ ấy lấy được tư liệu. Này loại số 8 dịch dinh dưỡng cố nhiên với thân thể người có chỗ tốt cực lớn. Nhưng ở hết thảy thí nghiệm sinh vật bên trong, loài chuột sinh mệnh đối với phản ứng của nó mới là kịch liệt nhất. Chỉ cần chúng nó ngửi được một chút số 8 dịch dinh dưỡng mùi, giống như là điên rồi một dạng muốn đem nuốt. Tựa hồ này loài dịch dinh dưỡng có để loài chuột liều lĩnh tính chất đặc biệt. Cái này cũng là Phương Kiện cố ý lựa chọn chuột đồng làm thí nghiệm thân thể to lớn nhất xuyên cớ. Phương Kiện, ngươi này dịch dinh dưỡng có ít lời gì? Gặp được dụng gì như thế một màn phía sau, Dư Hội Lượng trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ hắn thật sự nghiên cứu ra cái gì thứ giỏi? Này loại dịch dinh dưỡng là chuyên môn vì là khuyết thiếu dinh dưỡng, hoặc là nhằm vào dinh dưỡng hấp thu bất lương nhân sĩ nghiên cứu. Phương Kiện trầm giọng nói, ta hy vọng này loại dịch dinh dưỡng có thể vì là loại người này bày mang đến phúc âm. Tiểu tử ngươi chí hướng khi nào trở nên cao thượng như vậy? Phương Kiện cười nhạt một tiếng, nói, người tổng là sẽ biến đổi. Dư Hội Lượng nhìn Phương Kiện, không rõ trong lòng chính là có một ít kỳ quái ý nghĩ. Cái này Phương Kiện không chỉ kiến thức cơ bản nắm giữ như vậy vững chắc, lại đột nhiên gian trở nên có thể văn thiện võ, điện tử soạn nhạc, xoa bóp, tinh thông mọi thứ. Bây giờ càng là đổi được nghiên cứu dịch dinh dưỡng, trở nên như vậy triệt để, cũng coi như phải là thiên hạ đệ nhất nhân đi. Song não y long 13 chương 108 thí nghiệm hiệu quả 3 ngày. Ở đây 3 ngày bên trong, Dư Hội Lượng mỗi ngày đều hướng Phương Kiện trong nhà chạy. Đối với cái kia ba chỉ con chuột khoét kho thóc quan tâm vẫn còn Phương Kiện bản thân bên trên. Mà không có để hắn thất vọng là Phương Kiện luyện chế được này loại cách gọi là kiểu mới dịch dinh dưỡng quả nhiên có bất khả tư nghị kỳ hiệu. Ngắn ngủn 3 ngày bên trong, hai cái gầy nhỏ chuột đồng thân thể dĩ nhiên lớn hơn đằng đẵng một vòng. Tuy nói ở tham ăn tham uống tình huống, sinh vật hình thể sẽ tự nhiên nhận được phát triển. Thế nhưng, này loại phát triển hiệu quả đã vượt quá người bình thường ngoài tưởng tượng. Phương Kiện, người nghiên cứu ra được rốt cuộc dịch dinh dưỡng. Vẫn là yêu dịch à, này con chuột khoét kho thóc nếu như tiếp tục bành trướng xuống. Sẽ không biến thành quái vật dư hội lượng hơi có chút lo lắng địa đạo. Sẽ không. Ngươi làm sao biết nhìn con này to con chuột đồng đi. Đương nhiên ta cũng không phải là người mù. Từ ngày thứ hai lên, ở xác định dược tề độc bất tử chúng nó phía sau, ta liền cho chúng nó đầu đát ăn đồng dạng đồ ăn. A dư hội lượng trợn tròn cặp mắt cẩn thận mà nhìn ba chỉ chuột đồng, rốt cuộc có chút hiểu. Ta hiểu. Ngươi này loại dịch dinh dưỡng đối với bản thân dinh dưỡng không đầy đủ chuột đồng tới nói, có thể nói kỳ tích hiệu quả. Thế nhưng đối với cái kia chút bản thân dinh dưỡng đầy đủ chuột đồng sử dụng, liền không có gì hiệu quả. Hiệu quả hay là cũng có một chút, nhưng đã không nữa rõ ràng. Phương Kiện cười ha ha. Hắn trong lòng cũng là khá là cao hứng. Bởi vì dịch dinh dưỡng hiệu quả cùng trong trí nhớ không khác nhau chút nào. Số 8 dịch dinh dưỡng đối tượng quần thể chính là bản thân dinh dưỡng không đầy đủ người. Mà những dinh dưỡng kia dư thừa người sử dụng, hiệu quả đúng là nhỏ bé không đáng kể. Nghiên cứu của chúng ta toán thành công sao? Hẳn là không vấn đề quá lớn, hiện tại còn kém một bước cuối cùng. Cái gì người thân thể thí nghiệm? Người thân thể ăn chuột đồng phục dụng không có nguy hiểm tính mạng, không người đại biểu thân thể phục dụng không có chuyện gì. Phương Kiện lấy ra ống nghiệm, trải qua 3 ngày tiêu hao chất lỏng bên trong chỉ còn dư lại 1/4. Hắn cầm một cái ly, đem chất lỏng đổ ra, lại rót nửa ly nước. Trải qua nước suối hóa tan phía sau, bên trong màu xanh lục đã là nhỏ bé không đáng kể. Nếu như không cẩn thận quan sát, hầu như rất khó phân biệt đi ra. Phương Kiện cầm cái chén hơi ngưỡng đầu trực tiếp đem bên trong nước suối uống vào. Ngươi muốn làm gì? Dư Hội Lượng một tiếng sống to, hắn muốn trên đến cướp đoạt, nhưng đã muộn một bước. Phương Kiện buông xuống cái chén, cười nói, ngươi sốt sắng như vậy làm gì, chỉ là một lần thí nghiệm mà thôi. Thí nghiệm có ngươi như vậy? Dùng thân thể của chính mình làm thí nghiệm sao? Dư Hội Lượng cơ hồ là gào thét nói. Ngươi không muốn sống nữa? Nhìn đến bạn tốt như vậy bộ dáng lo lắng, Phương Kiện cũng là trong lòng cảm kích. Nhưng hắn vẫn không có cách nào giải thích cho đối phương. Chính mình có thể là có niềm tin tuyệt đối a. Nếu không thì hắn lại làm sao có khả năng nắm tính mạng của chính mình đùa thôi. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Dư Hội Lượng lo lắng nói. Chúng ta đi bệnh viện đợi đi. Vạn vừa gặp phải cái gì sự tình, cũng có thể lập tức cứu giúp. Phương Kiện kéo lại hắn, nói, tên béo, ngươi nhìn ta một chút, giống là có chuyện bộ dạng sao? Dư Hội Lượng chấn định lại, cẩn thận địa quan sát đến Phương Kiện, nói, thật giống, không có chuyện gì à. Thật ra thì vẫn là có chút việc. Cái gì? Dư Hội Lượng biểu hiện lập tức khẩn trương. Ta sáng sớm hôm nay cố ý không ăn điểm tâm, nguyên bản cái bụng có chút đói bụng. Nhưng là bây giờ, không một chút nào đói bụng. Há, ngươi là nói cái gì người? Quân nhân! Phương Kiện ngẩn ra, nghiêm túc địa suy nghĩ một chút, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hắn chỉ bất quá phục dụng tương đương với 1/4 ốm nghiệm dịch dinh dưỡng, liền 12 tiếng không cảm giác được khát khao. Loại chức năng này ở xã hội hiện đại kỳ thực không coi vào đâu. Bởi vì nếu như ngươi cảm thấy đói bụng rồi, như vậy thức ăn ngoài áp tùy thời có thể phục vụ cho ngươi, còn khát liền càng đơn giản. Tùy tiện mở một chai nước suối là có thể giải quyết. Thế nhưng, nếu như này loại dịch dinh dưỡng đại lượng trang bị ở quân đội bên trong, như vậy sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đây? Chỉ phải suy nghĩ một chút, cũng không khỏi làm người ta kinh ngạc run rẩy. Phương Kiện nhắm hai mắt lại, cẩn thận địa nhớ lại. Vì sao ở Trần Đại Phu thế giới bên trong, số 8 dịch dinh dưỡng vận dụng phạm vi như vậy chật hẹp đây? Sau một hồi lâu, Phương Kiện ói ra một khẩu thở dài, không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Bởi vì hắn đã tìm được đáp án. Ở Trần Đại Phu thế giới bên trong, dịch dinh dưỡng cũng không chỉ có một số 8A. Ở đơn phương diện hiệu quả so với số 8 dịch dinh dưỡng càng thêm vượt trội, đồng loại sản phẩm cũng không có thiếu. Thế giới kia bên trong quân đội còn có càng nhiều lựa chọn tốt hơn. Thế nhưng ở phương kiện nhà trong thế giới mặt, tựa hồ liền chỉ có một cách vừa sinh ra không lâu số 8 dịch dinh dưỡng. Lão Phương, vật này nắm không lấy ra đi, làm sao lấy ra đi, chúng ta phải cố gắng địa hoạch định một chút nha. Chư Hội Lượng tận tình khuyên nhủ địa khuyên nói. Ta biết. Phương Kiện suy nghĩ một chút, nói chuyện này tạm thời đừng nói, chúng ta suy nghĩ thêm một chút. Tốt, là phải thận trọng. Đưa ta đi phòng thí nghiệm. Cái gì, ta muốn lại luyện chế một bình, sau đó đi một thúc thúc nhà. Há, hướng về một thúc thúc thỉnh giáo, đúng là một cách biện pháp. Bất quá ta đưa ngươi tới có thể, đừng hy vọng ta với ngươi cùng lên đi. Một thúc thúc có đáng sợ như vậy sao? Một thúc thúc không đáng sợ. Thế nhưng một thúc thúc con gái phi thường đáng sợ. Có thể trốn thật xa liền trốn thật xa đi. Phương Kiện chỉ vào Dư Hội Lượng không khỏi thấy buồn cười. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Từ nhỏ đến lớn, Mộc Tuyết cho bọn họ nhưng là để lại sâu hơn khắc bất quá ấn tượng. Nếu là có khả năng, Dư Hội Lượng là ước gì rời xa con cọp cái kia. Như vậy chính mình đây cũng là nghĩ như vậy sao? Song não Y Long 13 chương 109 phụ thân ký ức. 7 giờ tối, Phương Kiện điều phối tốt mới một bình dược tệ, cùng Dư Hội Lượng đồng thời tùy tiện đối phó rồi một khẩu. Sau đó một thân một mình đi tới Mộc gia. Hắn đã là Mộc gia khách quen, soạt mặt là có thể trực tiếp tiến nhập đại viện. Chuông cửa vang lên, chỉ chốc lát sau mở ra. Tuyết tỷ, ngươi làm sao ở nhà mở cửa? Dĩ nhiên không phải bảo mẫu A Di, mà là Mộc Tuyết. Đây là nhà ta. Ta vì sao không thể ở nhà? Mộc Tuyết tức giận địa lườm hắn một cái. Khom lưng đem dép đem ra. Nói. Thay đổi đi. Khi nàng cúi người xuống thời điểm, nhất thời đem cả người mỹ hảo đường cong toàn bộ triển hiện ra. Đặc biệt là bó sát người quần đem hồn viên cách mông phát họa ra một bức để người kinh tâm động phách tươi đẹp đồ án. Phương Kiện hít vào một ngụm khí lạnh, vội vã ngẩng đầu lên, chỉ lo đối phương phát hiện mình ánh mắt khác thường, do đó đưa tới một trận tai bay vạ gió. Nhanh lên một chút a, còn muốn ta cho ngươi cởi giày a? Thúc thúc a di đây. Phương Kiện một bên nhanh chóng đổi giày, một bên hỏi. Bọn họ ở bên ngoài xã giao, không biết lúc nào về nhà. Bảo mẫu A-di đây hôm nay nghỉ phép về nhà. Mộc Tuyết mười phần thẳng thắn nói. Tiểu Lâm từ khi nghiêm túc học tập phía sau, cũng bị nhị thúc đón về. Trong nhà chỉ có một mình ta. Phương Kiện trái tim đại lực địa hơi nhúc nhích một chút. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Tuyết tỷ đang ám chỉ cái gì? Ngươi trước ngồi chờ bọn hắn đi. Muốn trà muốn cà phê ăn trái cây cái gì chính mình làm. Ta gần nhất phá án quá mệt mỏi. Thật vất vả nghỉ phép muốn nhiều nghỉ ngơi một hồi. Nhìn Mộc Tuyết ngáp một cái, không hề để ý địa hướng. Về phòng ngủ đi đến, Phương Kiện tâm nhất thời nguội. Quả nhiên, vẫn là mình cả nghĩ quá rồi. Liền ở Mộc Tuyết sắp rời đi thời gian, Phương Kiện đột nhiên rụt thần xui khiến nói. Tuyết tỷ, ngươi có mệt hay không? Ta đấm bóp cho ngươi một chút đi. Xoa bóp Mộc Tuyết dừng bước. Nghĩ đến cha mẹ mình ở xoa bóp thời gian cái kia loại cực kỳ thư thích vẻ mặt. Không khỏi rất là tâm động. Nhưng mà nàng cũng không có quay đầu lại. Vì lẽ đó cũng chưa từng nhìn đến thời khắc này Phương Kiện trên mặt biểu hiện là cổ quái như vậy. Xoa bóp cho cọp cái, xoa bóp ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Ta tại sao sẽ đột nhiên nói ra như vậy lời kỳ quái? Tóc trắng con ngươi đỏ, là ngươi làm chuyện tốt đi. Nhưng là bất luận Phương Kiện như vậy làm sao trong lòng hô hoán, nhưng đều không thể thu được chút nào đáp lại. Mộc Tuyết xoay người đến trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ. Ngồi xong nói, ba mẹ nói thủ nghệ của ngươi rất tốt, đến cho tỷ thử xem. Phương Kiện kéo nhúc nhích một chút khóe miệng, lúc túng mà tiến lên hai bước, nghĩ muốn tới gần nàng một chút. Nhưng từ nhỏ dưỡng thành cái kia loại cảm giác sợ hãi nhưng cũng không là dễ dàng như vậy tiêu trừ. Vì lẽ đó bước chân xê dịch nửa ngày, dĩ nhiên không có chân chính tiếp cận. Mộc Tuyết đợi một lát. Phía sau nhưng vẫn là trống trơn như vậy. Nàng chuyển đầu nói. Tiểu Kiện. Ngươi đang giở trò việc gì a? Không. Không có. Phương Kiện nhắm mắt lại trước, đưa tay ra đè xuống nàng cái kia ấm ánh trắng nón cổ. Nói cũng kỳ quái, ở không có đụng tới Mộc Tuyết thời điểm, Phương Kiện đầy lòng thấp thỏm. Nhưng là, một khi đụng phải da thịt của nàng, Phương Kiện ngược lại là bình tĩnh lại. Hơn nữa cặp kia tay giống như là theo bản năng giống như, thi triển ra thiên truy bách luyện xoa bóp kỹ xào. Gào, gào, gào. Tiểu Kiện thật sự có tài a. Mộc Tuyết vừa bắt đầu vẫn là cắn răng, nhưng chỉ trong chốc lát phía sau, nàng liền không nhịn được rên gì đi ra. Đó là một loại tê tê thoải mái đến tận xương tủy cảm giác. Làm cho nàng căn bản là không cách nào nhịn được nhận đồng thời cũng không muốn cắn răng gắng gượng. Mộc Tuyết chính nhắm mắt lại thoải mái địa hưởng thụ, đột nhiên phát hiện xương cổ trên hưởng thụ không thấy. Nàng kinh ngạc chuyển đầu. Nhất thời nhìn đến một mặt ngây người như phóng Phương Kiện. Nàng kinh ngạc địa đưa tay đẩy một cái. Nói. Này. Tiểu Kiện. Ngươi làm sao vậy a? Phương Kiện há miệng. Này mới khôi phục như cũ. Trên mặt của hắn nặn ra một tia nụ cười miễn cưỡng. Nói. Không có gì. Chính là nghĩ đến một chút chuyện khác. Vì lẽ đó có chút phân thần. Mộc Tuyết cỡ nào khôn khéo, lập tức hiểu được. Nói Tiểu Kiện, xin lỗi, ta không nên nhắc tới. Không Tuyết tỷ, chuyện này đã qua nhiều năm như vậy, ta đã quen. Phương Kiện lần thứ hai dối tay đè chặt Mộc Tuyết vai cổ. Tay hắn cổ tay chuyển động. Lại một lần cho Mộc Tuyết mang đến trí cao hưởng thụ. Thế nhưng, chính là bởi vì nàng nhắm hai mắt lại. Vì lẽ đó cũng không nhìn thấy. Lúc này Phương Kiện biểu tình trên mặt tuy rằng không có gì thay đổi. Thế nhưng ánh mắt của hắn đã kinh biến đến mức ác liệt vô song, phảng phất thay đổi một cái người tựa như. Lúc này, suy nghĩ của hắn gần sóng từ lâu biến đến mức gì thường sinh động. Cảm xúc dâng trào như ngập trời sóng biển. Tựa hồ có thể đem tất cả toàn bộ xung kích hủy diệt. Ma túy chết tiệt ma túy, chỉ cần ta sống một ngày, liền tuyệt không sẽ bỏ qua cho các ngươi. Nhưng mà, bất luận hắn trong lòng như thế nào điên cuồng hét lên rít gào. Trên tay cường độ vẫn như cũ duy trì như một. Trần Đại Phu cái kia mười mấy năm kinh nghiệm cùng ổn định. Vào đúng lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tuyết tỷ a, ngươi mới vừa nói bắt được một cái kẻ tình nghi, nhưng không cách nào đào mở miệng của hắn. Ăn Tiểu Kiện, đây là chúng ta cảnh sát tình báo nội bộ, ngươi có thể không nên tiết lộ đi ra ngoài a. Tuyết tỷ, ta là người như thế nào ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Phương Kiện ha ha cười nói, ta khi nào miệng rộng qua. Vậy ngược lại cũng là, nếu như ngươi dám khắp phố ồn ào, liền cẩn thận cách mông gặp xui xẻo. Phương Kiện sắc mặt hơi đỏ lên, nói Tuyết tỷ, kỳ thực ta có thể giúp ngươi một chút vội vàng. Ngươi Mộc Tuyết mở mắt ra. Đột nhiên đưa tay đem Phương Kiện tay cách mở. Đổi qua đầu. Nhìn chằm chằm con mắt của hắn nói. Tiểu Kiện. Ta biết tâm tư của ngươi. Nhưng ta lặp lại lần nữa. Đây là cảnh sát phá án. Không cho người ngoài nhúc tay. Phương Kiện khoát tay lia lịa. Nói. Tuyết tỷ, ta biết trình tự, cũng không có can thiệp ý tứ, liền là muốn dùng sở học mình, tận một cái hợp pháp công dân nghĩa vụ, giúp các ngươi một tay, giúp chúng ta. Mộc Tuyết cười híp mắt đánh giá hắn, xem thường nói, chỉ bằng ngươi này cánh tay nhỏ cẳng chân lúc nào đánh thắng được ta. Nói sau đi. Song não y long 13 chương 110 thôi miên. Phương Kiện giận tím mặt, bị một cô bé tử xem thường. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục a bất quá. Nhìn Mộc Tuyết mặt mũi xinh đẹp. Cùng với cái kia tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Phương Kiện vẫn là quyết định. Trai hiền không cùng nữ đấu. Bình tĩnh một hạ tâm tình. Phương Kiện nói. Tuyết tỷ, ngươi hiểu lầm. Ta có thể không phải là muốn đánh giết giết cái gì. Ta chỉ là muốn giúp các ngươi đem khẩu cung hỏi lên. Mộc Tuyết lắc lắc đầu. nói: "Tiểu Kiện, ta hiểu tâm tình của ngươi. Ngươi nghĩ phải giúp chúng ta có thể thông cảm được. Nhưng chuyện chuyên nghiệp cần người chuyên nghiệp tới xử lý. Làm sao đào mở người hiểm nghi miệng là vấn đề của chúng ta. Ngươi không thể nhúc tay cùng hỏi đến." Phương Kiện hơi hơi lo lắng, nói: "Tuyết tỷ, ngươi quá coi thường ta." "Ta làm sao sẽ coi khinh ngươi, ngươi có thể là nhà chúng ta mong đợi nhất lớn bác sĩ đây. Nếu ngươi biết ta là bác sĩ, vậy là được rồi." Phương Kiện hai mắt lấp lánh nói: "Tỷ, là ai ở thẩm vấn hiểm nghi Phạm Mộc Tuyết?" Do dự nói: "Ta không thể nói cho ngươi." "Được rồi, vậy ta chỉ cần biết người kia có phải là cô có thầy thuốc tâm lý tư cách." "Là." "Này không phải thành thẩm vấn hiểm nghi Phạm cần chính là thầy thuốc tâm lý, ta cũng là bác sĩ a." "Ngươi..." Mộc Tuyết sở khóc sở cười nói: "Tiểu Kiện đừng làm loạn, ngươi là cái gì thầy thuốc tâm lý a? Ngươi đừng xem thường ta. Ta ở trong bệnh viện học nhiều năm như vậy, nhưng là sâu sắc địa nghiên cứu qua tâm lý học khoa, hiểu được so với phổ thông thầy thuốc tâm lý nhiều hơn nhiều." "Nói rằng nói bậy, ngươi có thầy thuốc tâm lý giấy chứng nhận tư cách sao?" "Ai, giấy chứng nhận tính là thứ gì a? Đồ chơi kia chỉ là một tờ giấy, cũng không đại biểu thực lực chân chính." Phương Kiện ưỡn ngực, hào khí can vân nói: "Ta cũng không có xoa bóp sư giấy chứng nhận a. Nhưng ngươi xem ta tay nghề này, ai có thể so với một Tuyết ngẩn ra? Đổ là có mấy phần tin tưởng. Xoa bóp nhưng thật ra là thuộc về trung y hạng mục. Phương Kiện có thể nắm giữ được trình độ như thế này, đối với một tên Tây y lâm sàng loại bác sĩ tới nói, nhất định chính là chuyện khó mà tin nổi. Nếu ở xoa bóp trên có kỳ tích như thế này, như vậy đổi một loại ngành học cũng có tương tự biểu hiện, tựa hồ cũng có chút khả năng." Liền ở Mộc Tuyết trần trừ không quyết định thời điểm, Phương Kiện tưới dầu lên lửa nói: "Tuyết tỷ, nếu như ngươi còn chưa tin, chúng ta có thể thử một lần." "Thử một lần làm sao thử, ngươi nhìn." Phương Kiện giơ hai tay lên, nhẹ nhàng địa múa lên. Cái kia 10 ngón tay đầu cùng cổ tay vào đúng lúc này phảng phất là không có xương cốt giống như vậy, kết thành một cách lại một cách liên hoa ấm. Mà cùng lúc đó, Phương Kiện đầu óc bên trong lực lượng tinh thần bắt đầu phun trào, một chút địa phóng thích ra ngoài. Nếu như đơn thuần ngón tay múa, hoặc là lực lượng tinh thần gợn sóng, cũng không thể đưa đến quá hiệu quả tốt. Thế nhưng, làm này hai người kết hợp thời gian, lại có thể bùng nổ ra để người khó tin năng lượng cùng kỳ hiệu. Mộc Tuyết mắt nhìn chằm chằm Phương Kiện ngón tay, nàng không biết cái tên này đang giở trò phượng gì. Nhưng mà, chỉ là nhìn chỉ chốc lát, nàng đột nhiên cảm giác mình trên dưới mí mắt ở đánh nhau. Đó là một loại rất khó hình dung cảm giác, giống như là mấy ngày này tất cả mệt nhọc đều tập trung ở đồng thời đột nhiên bạo phát. Dù cho ý chí của nàng vô cùng kiên cường, giờ khắc này cũng là trở nên hoảng hốt, lâm vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Phương Kiện vừa thấy thủ pháp thôi miên quả nhiên hữu hiệu, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Vì ở Mộc Tuyết trước mặt chứng minh thực lực của chính mình, hắn ngày càng ra sức múa động. Nếu như cái kia hiểm nghi Phạm không phải trùm buôn thuốc phiện, Phương Kiện cũng không biết để ý tới. Thế nhưng, nếu gặp kẻ buôn ma túy, mà hắn lại có năng lực nhất định, tự nhiên không chịu buông tha hiệu lực khả năng. Lớn lớn cái gì, a quả nhiên rất lớn. Vãi! Lão tử đang làm gì? Phương Kiện ngạc nhiên mà đem đặt ở Mộc Tuyết trên ngực tay buông ra. Tốc độ kia nhanh chóng, giống như là giống như bị chạm điện. Liền ngay cả sắc mặt đều vì vậy mà nhìn như vậy mấy phần. Ta vừa nãy đến rốt cuộc đã làm gì, cái gì sự tình a này? Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết không, này gặp người chết a ruột nhát gan. Ở đưa cho đánh giá này phía sau, tóc trắng con ngươi đỏ thanh âm liền triệt để địa biến mất rồi. Bất luận Phương Kiện như thế nào trong lòng bên trong hô hoán cũng sẽ không tiếp tục có nửa điểm đáp lại. Thế nhưng, hôm nay đã từng có hai lần kinh nghiệm Phương Kiện nhưng cũng không tiếp tục dám xem thường. Cũng không biết này tóc trắng con ngươi đỏ chính mình phát ra cái gì thần kinh. Trong ngày thường giữ yên lặng, có thể thời khắc mấu chốt hai lần ra tay, đều là hù chết người không đền mạng tiết tấu. Bất quá, nói thật, Phương Kiện ánh mắt không cảm thấy địa chuyển tới Mộc Tuyết trên người nơi nào đó. Đây là hắn vừa đụng chạm qua địa phương. Nhớ lại nơi lòng bàn tay cái kia loại mềm mại cùng cứng rắn cảm giác. Thật là khiến người ta tâm động thần dung a. Hắn trong lòng dâng lên một loại xung động mãnh liệt. Nếu hiện tại Mộc Tuyết không biết, như vậy thừa dịp cơ hội khó có này, tự mình có phải hay không có thể muốn làm gì thì làm đây không? Nếu như ta làm như vậy, cùng cầm thú có cái gì khác nhau? Hơn nữa vạn nhất Tuyết tỷ có chi giác, như vậy sau đó những ngày tháng này làm sao còn? Quá a. Này, ngươi đi rồi sao? Kỳ thực ngươi có thể tối nay đi. Sâu sắc hít hơi, Phương Kiện cái kia minh mông tâm trầm rãi địa, một chút bình tĩnh lại. Hắn rốt cuộc quyết định. Hoặc có lẽ là ở nhiều năm như vậy Mộc Tuyết xâm uy áp bức bên dưới, hắn làm ra lựa chọn chính xác. Chính mình hay là muốn làm một cái chính nhân quân tử, không thể để bất luận người nào hiểu lầm. Chầm rãi địa đỡ Mộc Tuyết bả vai cùng mềm mại vòng eo, hắn muốn đem Mộc Tuyết ôm đưa vào phòng ngủ. Nhưng mà, liền ở hắn vừa hoàn thành cái tư thế này, chưa bắt đầu phát lực thời điểm, cửa phòng khách khóa nhưng là đột nhiên vang lên. Phương Kiện kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia cửa phòng bị người mở ra. Mộc Thiết Tâm cùng Tiết Nghi hai người vừa vặn từ bên ngoài tiến nhập. Hai người bọn họ mới vừa tiến vào phòng khách cũng là liếc nhìn ôm Mộc Tuyết Phương Kiện. Lúc này này hai người trẻ tuổi tư thế giữ cực kỳ ám muội, để người vừa thấy bên dưới cũng không khỏi sẽ nghĩ vào phiên phiên. Phương Kiện chố mắt ngoác mồm, cùng Mộc Thiết Tâm cùng Tiết Nghi mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời khách trong sảnh bầu không khí vườn dị, trầm mặc mà ngột ngạt. Song não y long 13 chương 111 ai mới là ruột thịt u, v, quy, quy, mơ. Mộc Tuyết mí mắt đột nhiên run run hai lần, nàng thăm thắm tỉnh lại. Tinh thần của nàng ý chí kỳ thực cực kỳ kiên cường. Mà Phương Kiện cũng chỉ là vì chứng minh mình năng lực, đưa nàng thôi miên đang ngủ mà thôi. Nếu là Phương Kiện tiếp tục địa thâm nhập thi triển tiếp, Mộc Tuyết nhất định sẽ tiến nhập càng thêm cấp độ sâu giấc ngủ. Thế nhưng, Phương Kiện ngừng lại, vì lẽ đó Mộc Tuyết ở chỉ chốc lát sau liền bằng vào kiên định ý chí tỉnh lại. Chỉ là, nàng tỉnh lại quá không phải lúc. Mở hai mắt ra, nàng lập tức thấy được ngây người như phóng Phương Kiện. Hơn nữa còn là lấy một loại ngưỡng mộ ánh mắt nhìn đến một con quen thuộc cằm. Sau đó, nàng lập tức cảm giác được nơi này không khí vừa dị. Nàng nửa chuyển đầu, vậy còn có chút mơ hồ hai mắt lập tức thấy được cha mẹ chính mình. Đồng thời cũng từ nơi này kỳ lạ góc độ bên trong biết rõ bản thân mình tình cảnh. Chính mình lại bị Phương Kiện ôm ngang, hơn nữa còn vừa vặn bị cha mẹ nhìn vững vàng. Không chút nghĩ ngợi địa, Mộc Tuyết vòng eo dùng sức, một hồi ngồi dậy, cổ tay vung lên, mạnh mẽ địa đẩy Phương Kiện một hồi. Ai à! Phương Kiện kêu thảm một tiếng, lại bị nàng lần này trực tiếp từ trên ghế sa lông quăng ngã xuống. Mộc Tuyết nhưng là nhảy lên một cái, sắc mặt nàng đỏ chót, oán hận địa xem xét Phương Kiện một chút, tùy tùy tiện tiện xua tay một cách tựu xem như cùng cha mẹ chào hỏi. Ai? Cái này điên nha đầu! Tiết Nghi như là vừa phản ứng lại, nàng trong miệng mắng một câu, lên trước nâng dậy Phương Kiện. Tiểu Kiện, ngươi không té bị thương chứ? Phương Kiện vẻ mặt đau khổ, nói, A-di, không có chuyện gì. Đã trúng lần này kết quả kỳ thực so với hắn dự liệu bên trong nhẹ hơn nhiều. Dựa theo cách làm của mình, nếu như thật bị cọp cách biết rồi, sợ là ngay cả sinh mạng đều sẽ có nguy hiểm đi. Tiểu Tuyết, nhìn ngươi đang làm gì? Nếu như Tiểu Kiện bị thương, ngươi thường nổi sao? Mộc Thiết Tâm khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng quát lớn nói. Mộc Tuyết trợn tròn cặp mắt, khó có thể tin mà nhìn cha mẹ. Các ngươi đều đang nói cái gì a cha? Mẹ, ta mới là nữ nhi của các ngươi chứ, ngươi là con gái của ta. Vì lẽ đó chúng ta mới chịu đối với ngươi yêu cầu nghiêm khắc. Mộc Thiết Tâm chuyển đầu, cái kia sắc mặt nghiêm túc nhưng có thêm một tia nhu hòa. Tiểu Kiện, thật sự không ngã bị thương sao? Không có. Mộc Thúc Thúc yên tâm, thân thể của ta vô cùng mỏng. Hừ, Mộc Tuyết cũng không chịu được nữa này một đôi bất công cha mẹ. Nhân gia đều là nắm con gái làm trong lòng bàn tay chân châu che chở. Thế nhưng hai vị này thái độ đối với Phương Kiện nhưng làm cho nàng hoài nghi. Chính mình có phải là bọn hắn hay không ruột thịt. Xoay người. Mộc Tuyết căm giận địa đạp chân rời đi. Dọc theo đường đi đem giày mạnh mẽ giẫm ở trên sàn nhà. Phát ra bang bang bang thanh âm. Phòng cửa đóng, ngăn cách trong ngoài âm thanh. Tiết Nghi thở dài một tiếng. Nói, Tiểu Kiện A, ngươi cũng biết Tiểu Tuyết cách này tính tình, có chút đại khái, bất quá tâm nhãn của nàng cũng không phải sẽ hỏng. Phương Kiện vội vã nói, A Di, ta cùng Tuyết tỷ cùng nhau lớn lên, đương nhiên hiểu làm người của nàng. Được, Tiết Nghi đột nhiên hướng về Mộc Thiết Tâm nháy mắt ra dấu. Nói, ta đi làm chút nước trà, các ngươi hai người trước tiên tâm sự. Mộc Thiết Tâm ngồi ở trên ghế sơn A, lơ, o, nơ, gơ, chỉ trỏ phía trước, nói, ngồi. Phương Kiện không dám nghịch lại, dán vào một bên trên ngồi xuống. Hắn biết hôm nay tình cảnh này bị người thấy được, sợ là sẽ phải gặp phải cực đại hiểu lầm. Thế nhưng, hắn muốn mở miệng giải thích thời gian cũng không biết nên làm sao phân trần. Các ngươi, khi nào thì bắt đầu A, cái gì hai người các ngươi lúc nào ở chung với nhau? Mộc Thiết Tâm lặp lại nói. Ngài hiểu lầm. Phương Kiện liên tục lắc đầu, nói, ngài hai vị vừa nãy nhìn lầm rồi, chúng ta căn bản cũng không có cái gì. Ngài yên tâm, ta coi như lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám lừa dối ngài a. Được rồi, ta giúp ngươi liên hệ thử một chút xem, nhưng Lưu Lão có thể đáp ứng hay không, ta liền không dám hứa chắc. Cảm tạ Mộc Thúc Thúc, ngài nếu là không có chuyện gì, ta liền đi trước. Lúc này đứng ở Mộc Thiết Tâm trước mặt, Phương Kiện tâm tình vẫn như cũ có chút loạn tung tùng phèo, hận không thể xuyên vào cánh vai lập tức cao bay xa chạy. Ăn, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, là nên nghỉ sớm một chút. Phương Kiện trong lòng thầm nói, sắc mặt của ta không tốt có thể không phải là bởi vì không nghỉ ngơi duyên cớ, mà là bị các loại bất ngờ sống sờ sờ dọa đi ra a. Ngươi chờ, ta cho ngươi nắm món đồ. A Mộc Thiết Tâm từ phòng ngủ bên trong lấy ra một cái túi, nhét vào trên tay của hắn, nói, ngươi đi đi, ta không lưu ngươi. Phương Kiện đáp một tiếng, đi tới cửa miệng, mở ra cửa lớn, nhưng phát hiện Mộc Thiết Tâm vẫn theo đi qua. Mộc Thúc Thúc, ta đi rồi, ngài không muốn đưa. Nhìn Phương Kiện đi ra cửa lớn, Mộc Thiết Tâm đột nhiên nói, Tiểu Kiện, ngươi là ta nhìn lớn lên. Ta đối với ngươi hết sức yên tâm. Những này ngươi nhớ muốn dùng, thế nhưng nếu quả như thật. Nhớ kỹ, mạng người to lớn nhất, không nên dễ dàng làm ra quyết định. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lớn. Phương Kiện không hiểu ra sao mà nhìn cửa lớn. Trong lòng vẫn còn ở tinh tế tự hỏi Mộc Thiết Tâm câu nói mới vừa rồi kia hàm nghĩa. Hắn đều là cảm thấy, câu nói này có chút không quá đơn giản. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại ở cái túi trong tay trên, do dự một chút, Phương Kiện hay là đem chậm rãi mở ra. Vừa nhìn thấy đồ vật bên trong, Phương Kiện sắc mặt trong nháy mắt liền biến đỏ. Trong này, dĩ nhiên là một hộp bao ngựa thai, Mộc Thiết Tâm dĩ nhiên đưa hắn một hộp bao ngựa thai. Hơn nữa, nghe Mộc Thiết Tâm ý tứ, hắn cũng không phản đối mình cùng Mộc Tuyết quan hệ. Chỉ là không muốn để cho bọn họ quá sớm xảy ra án mạng. Nhưng là, một khi mạng người xuất hiện, như vậy thì muốn bảo lưu lại đến, mà không phải qua loa xóa sạch. Thời khắc này, Phương Kiện thật sự giống như Mộc Tuyết. Có chút hoài nghi vị kia xinh đẹp đại cô nương. Rốt cuộc hay không này một đôi vợ chồng nữ nhi ruột thịt a, chẳng lẽ ta mới là con ruột của bọn họ. Song não y long 13 chương 112 triệt để hiểu lầm, cơ hội tốt như vậy. Thực sự là quá đáng tiếc. Quả nhiên, tất cả những thứ này đều là ngươi ở hậu trường dở trò vượt ta, dở trò vượt thân thể là ngươi chính mình tại khống chế. Ngươi vừa nãy nghĩ như thế nào, cần ta lặp lại sao? Phương Kiện nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn có thể lấy vì là sự thất thố của mình tìm mượn cớ, nhưng thì lại làm sao có thể giấu giếm được nội tâm của chính mình đây. Muốn ở tinh thần tu vi có thành tựu, nhất định phải nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình. nếu như nội tâm không đủ mạnh, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bước ra bước đi kia. Bước đi kia món đồ gì, nhưng mà bất luận phương kiện làm sao hỏi dò, nhưng lại cũng không chiếm được bất kỳ trả lời chắc chắn. Hắn gãi gãi đầu, sờ sờ trên người ốm nghiệm, than nhẹ một tiếng. Lần này đến một gia, nhưng thật ra là muốn đem mấy thứ cho một thúc thúc bọn họ xem qua. Thế nhưng trải qua này một chuyện hiểu lầm phía sau, chỉ là nói ra đầy miệng mà thôi. Phen này khổ tâm lãng phí hơn một nửa. Vừa mới đi ra khu biệt thự cửa lớn, phía sau đột nhiên mở tới một bộ xe, đồng thời ở bên cạnh hắn dừng lại. Phương tiên sinh, mời lên xe. Ồ, Trần ca, ngươi tại sao còn không trở lại tiết nơi vừa gọi điện thoại cho ta? Ngày quá muộn, để ta trước đưa ngươi về nhà. Vị này chính là một thúc thúc tài xế Trần Hảo. Bất quá chiếc xe này cũng không phải là xe buýt, mà là tiết nghi xe riêng. A-di gọi điện thoại cho ngươi Trần ca, này quá phiền toái, chính ta trở về đi thôi. Ai à, Phương tiên sinh, ngài còn khách khí với ta à. Tiết nơi hiếm thấy đánh một lần điện thoại, ngươi sẽ không muốn đập ta bát ăn cơm đi. Trần ca nói đùa, một thúc thúc ở lúc tan việc nhưng là chưa bao giờ phiền phức làm việc bên cạnh nhân viên. Ai, ta biết một cuộc là lãnh đạo tốt, thế nhưng quá tốt lãnh đạo, để cho chúng ta những thuộc hạ này cũng làm khó a. Ta là một cục một người thủ hạ binh, còn chưa phải là chỉ đâu đánh đó. Nếu như sợ phiền phức ta mà trì hoãn thời gian, ngươi nói làm sao đánh thắng trận a? Phương Kiện kinh ngạc xem xét hắn một chút, không nghĩ tới nhìn thấy được trầm ổn gì thường đàng hoàng Trần ca, dĩ nhiên cũng như vậy biết nói. Đi lên nhanh một chút, không lãng phí thời gian, bằng không ta vẫn theo ngươi nha. Được rồi, vậy thì cảm ơn Trần ca. Phương Kiện vừa mới lên xe, đóng kỹ cửa xe, liền nghe Trần Hảo nói, Phương tiên sinh, ngươi là về nhà sao đúng? Được. Trần Hảo cũng không hỏi địa chỉ, một chân ga liền đạp xuống. Phương Kiện đang muốn cùng Trần Hảo phiếm vài câu, điện thoại di động nhưng là vang lên. Này Tuyết tỷ. Phương Kiện, ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Ta chẳng hề làm gì cả a. Đó là thúc thúc A-di hiểu lầm. Ngươi cùng bọn họ giải thích một chút đi. Giải thích cái rắm. Ta cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Một Tuyết thở phì phò nói. Ngươi không muốn cùng bọn họ nói lung tung ngươi. Yên tâm, ta biết đến. Tốt rồi, ngày mai cùng ta đi một chuyến. Ngày mai? Phương Kiện kinh ngạc hỏi, đi nơi nào? Ngươi vẫn có chút mèo quào trình độ, ngày mai thử một chút đi. Ngài yên tâm, ta nhất định không biết cùng bất luận người nào đề cập. Cúp điện thoại, Trần Hảo cũng là hài lòng địa lái xe về. Một Thiết tâm một lòng vì công, chưa bao giờ xe buýt tư dụng. Hơn nữa đối với người phía dưới cũng không lung tung sai khiến. Một khi tan tầm, trừ phi là công tác cần, bằng không ra ngoài chưa bao giờ mang thư ký cùng tài xế. Tuy rằng đây là một cái thói quen tốt, thế nhưng thân là này loại lãnh đạo thư ký tài xế, nhưng là thấp thỏm trong lòng. Vô pháp tham dự lãnh đạo cuộc sống riêng thư ký tài xế. Vẫn là tốt thư ký hòa hảo tài xế sao? Hiếm thấy tiết nơi sai khiến hắn làm việc. Trần Hảo tuyệt đối là cầu cũng không được. Lão Một, xem ra bọn họ thật sự có làm trò đây. Hừ, ngươi trước đây không phải không coi trọng bọn họ sao? Trước khác nay khác. Trước đây Tiểu Kiện không đủ nỗ lực, nhưng từ khi máy bay tai nạn trên không phía sau, hắn hình như là dài lớn hơn rất nhiều. Tiết Nghi cười híp mắt nói, hơn nữa hắn chiếm được Lưu lão thưởng thức, sau đó nhất định sẽ có một phen tiền đồ. Một Thiết tâm xem xét nàng một chút, nói, phụ nhân góc nhìn, coi như không có Lưu lão, Tiểu Kiện cũng sẽ không kém đến nơi đâu. Tiết Nghi than nhẹ một tiếng, biết mình trưởng phu bởi vì Phương Kiện phụ thân duyên cớ, vì lẽ đó vẫn đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nhưng Mộc Tuyết tốt xấu là cốt nhục của mình, nếu như Phương Kiện thật không phải là lương phối, nàng xác thực không coi trọng này một đôi con gái nhỏ sự tình. Nhưng bây giờ bất đồng, tâm thái của nàng từ lâu xảy ra chuyển biến cực lớn. Này một đôi con gái nhỏ a, tất cả tùy duyên đi. Bọn họ có thể làm được. Chỉ là ở một bên yên lặng chúc phúc. Phương Hiện tiến vào gia tộc cũng không có lập tức ngủ đi, mà là bắt đầu rồi mỗi ngày kiên trì rèn luyện. Xoa bóp vật này chỉ có kinh nghiệm là vô dụng. Cường đại chỉ lực cùng to lớn thể phách nhất định phải đuổi tới. Bằng không chỉ có kỹ xảo không có lực lượng xoa bóp, cũng không cách nào để người thu được cao nhất hưởng thụ. Tuy nói Phương Kiện cũng không trông mong xoa bóp nuôi sống chính mình, nhưng thật vất vả học được cái này kỹ năng, không có khả năng lãng phí không phải hơn nữa. Xoa bóp đối với người thân thể có chỗ tốt cực lớn, coi như cho thân nhân của chính mình nhóm theo hai lần, cũng là một chuyện tốt a. Rèn luyện xong xuôi, Phương Kiện tâm cũng là triệt để địa yên tĩnh lại. Hắn ngưng thần ngồi ở trước giường, bắt đầu thôi diễn ngày mai các loại khả năng. Thầy thuốc tâm lý cũng không phải là tốt như vậy làm. Ngoại trừ năng lực đặc biệt cùng uyên bác học thức ở ngoài, còn cần phải có một viên lớn trái tim. Đương nhiên, muốn đạt đến hiệu quả tốt nhất vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Có độ công kích hướng về bệnh nhân vấn đề cùng với khuyên bảo mới có thể đạt đến tốt nhất hiệu quả trị liệu. Người bình thường biết làm ma túy sao không thể. Vì lẽ đó, ma túy nhất định là bệnh nhân. Hơn nữa còn là cái kia loại độc vào mỡ mù. Không có thuốc nào cứu được trọng bệnh hào. Nhằm vào này loại bệnh nhân, hắn nên cố gắng thiết kế một bộ đầy đủ phương án. Ngày mai, hắn đối với này tràn đầy chờ mong. Song não y long 13 chương 113 ngụy trang hào quang màu vàng kim nhạt một chút vãi hướng đại địa. Để toàn bộ đại địa đều bao phủ lên một tầng màu vàng áo khoác. Phương Kiện dậy sớm, dùng cơm xong, cả người tinh thần sáng láng, giống như là một cách trước khi ra chiến trường binh lính đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nhưng mà ở trên bàn ăn lúc ăn cơm, Phương Kiện nhưng dù sao là cảm thấy có chút không đúng lắm. Mẫu thân Từ Chính ánh mắt nhìn hắn tựa hồ có thêm một vẻ kinh ngạc cùng lo lắng. Này để Phương Kiện lòng sinh cảnh giác. Chẳng lẽ mẫu thân biết rõ bản thân mình dự định, nhưng hắn dĩ nhiên không nghĩ ra nơi nào xảy ra sơ suất. Bất quá thẩm vấn ma túy chuyện này cũng không thể để mẫu thân biết, bởi vì cha chết đối với nàng đả kích rất lớn. Một khi nhắc tới độc cái chữ này, nàng liền sẽ trở mặt không quen biết. Hơn nữa nàng lo lắng nhất chính là Phương Kiện cùng cảnh sát dính líu quan hệ. Cho nên chỉ cần có thể, Phương Kiện liền sẽ che giấu mẫu thân. Tin nhắn tiếng nhắc nhở đúng lúc vang lên. Phương Kiện mở ra liếc một cái, lập tức đẩy ra bát ăn cơm, hướng về đi ra bên ngoài. Tiểu Kiện. A, Phương Kiện chuyển đầu, một mặt mê hoặc mà nhìn mẫu thân. Từ Dính chần chừ chốc lát, rốt cuộc thở dài một tiếng, nói đi sớm về sớm. Mẹ, ngài biết rồi. Phương Kiện hơi thay đổi sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ăn, ta không ngăn cản ngươi, nhưng tự lo lấy. Mẹ cảm tạ ngài. Phương Kiện hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy trên người tràn đầy nhiệt tình. Từ Dính hơi gật đầu, nói Tiểu Kiện, nếu như cuối cùng có kết quả tốt, xác thực là một chuyện tốt. Thế nhưng, nếu như không thành, ngươi cũng không nên thương tâm tiêu cực à. Ê, Phương Kiện ngẩn ra. Hắn mơ hồ địa cảm thấy chính mình hoặc là mẫu thân hiểu lầm cái gì. Tin nhắn lại một lần nữa vang lên. Phương Kiện không lo được như vậy nhiều, lung tung địa gật gật đầu, chạy như một làn khói. Từ Dính do dự một chút, đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Quả nhiên ở bên ngoài tiểu khu thấy được một chiếc quen thuộc màu trắng xe con. Mà chỉ chốc lát sau, chính mình cái kia xúc động nhi tử liền trực tiếp lên xe, tựa như một trận gió rời đi. Không nghĩ tới, này hai cái tiểu nhi nữ nhất cuối cùng vẫn là đi tới đồng thời. Nhưng đối với Phương Kiện mà nói, đây rốt cuộc là phúc hay là họa đây? Tuyết tỷ, sớm như vậy à, ăn rồi sao? Trên xe hơi, Phương Kiện một thoại hoa thoại hỏi. Hừ, tối hôm qua ngươi đến cùng ta mẹ nói rồi cái gì? Làm sao sáng sớm hôm nay ánh mắt của bọn họ liền cổ quái như vậy? Một Tuyết oán giận nói. Ta không hề nói gì à. Phương Kiện không hiểu ra sao địa đạo. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn vỗ ấp một cái, nói ta hiểu được cái gì. Ta nói mẹ ta sáng nay trên làm sao kỳ kỳ quái quái, hơn nữa còn trở nên sáng suốt như vậy. Nhất định là mẹ ngươi cùng ta mẹ nói cái gì. Phương Kiện bưng chán. Hắn triệt để địa hiểu mẫu thân những lời đó ý tứ. Trời ạ, lão nhân gia liền sẽ thêm phiền phức. Mộc Tuyết oán hận nói một câu. Nếu như là đối mặt địch nhân bịa đặt, nàng tuyệt đối sẽ không nghỉ. Đi tới giáo dục đối phương làm thế nào người đó là nhất định. Thế nhưng, đổi thành cha mẹ chính mình, dù cho trong lòng lại khó chịu cũng chỉ có nhắm mắt thừa nhận xuống. Nàng coi như lại đại nghịch bất đạo cũng chưa từng nghĩ tới muốn đối với cha mẹ cùng từ A-di như thế nào a. Mặc kệ nhiều như vậy, vẫn là vụ án quan trọng. Mộc Tuyết tập trung ý chí. Nói. Phương Kiện. Ta đã hướng đội trưởng thân thỉnh. Cũng lại đạt được chấp thuận. Để cho ngươi phụ trợ thẩm vấn. Thế nhưng. Đây hết thảy quá trình nhất định phải hợp trình tự. Ngươi muốn ở dưới sự theo dõi tiến hành thẩm vấn. Hơn nữa vì bảo vệ ngươi. Ngươi còn muốn mang theo khẩu trang. Đeo che mũi miệng có cần thiết này sao? Đối diện phổ thông phạm nhân đương nhiên không cần. Nhưng là ngươi bây giờ đối mặt là ma túy. Bọn họ cùng hung cực ác. Hơn nữa trả thù tâm cực mạnh. Cảnh sát chúng ta không sợ. Nhưng người bình thường nhất định phải làm tốt tự bảo vệ mình ý thức. Mộc Tuyết nghiêm nghị nói, coi như ngươi không lo lắng cho mình cũng phải vì từ A-di suy nghĩ một chút a. Ta hiểu được. Khẩu trang liền ở phía sau, ngươi mình mang lên đi. Phương Hiện xoay người, cái kia trên ghế sau quả nhiên có một bộ màu đen khẩu trang. Đây cũng không phải là cái gì thông thường một lần khẩu trang, mà là trải qua đặc thù chế tác. Một khi mang theo, ngoại trừ một đôi mắt ở ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Mang theo à? Hiện tại đương nhiên, nhanh phải đến bóp cảnh sát, ngươi nhanh mang theo. Ở Mộc Tuyết dưới sự thúc giục, Phương Hiện không tình nguyện mà đem khẩu trang mang tốt. Bất quá, liền ở mang theo thời điểm, hắn nhưng ngửi được một tia như có như không mùi thơm ngát. Tuyết tỷ, này khẩu trang là của ai? Đương nhiên là của ta rồi, vụ án quan trọng, ngươi hôm nay liền muốn thẩm vấn, làm sao có thời giờ lại đi xin? Làm sao còn dám vết bỏ tỷ đồ vật a không? Tuyết tỷ, ngươi bao lâu chưa giặt khẩu trang thối quá a? Cái gì Phương Kiện, ngươi muốn chết a? Theo Mộc Tuyết quát mắng, bọn họ rốt cuộc đã tới mục đích nơi. Làm Phương Kiện đeo đồ che miệng mũi lúc xuống xe, lập tức đưa tới vô số người ánh mắt nhìn kỹ. Ở trong cuộc công an đeo che mũi miệng che khuất khuôn mặt. Đây là dự định làm khủng bố tập kích sao? Lập tức có mấy người ánh mắt trở nên bất thiện. Đồng thời dự định đi tới. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo bọn họ nhìn đến Mộc Tuyết cũng xuống xe. Kết quả là, mấy vị kia vừa nghĩ muốn đi qua người lập tức xoay người. Giống như là cái gì cũng không thấy giống như. Bình tĩnh đi xa. Mộc Tuyết khóa xe đến Phương Kiện trước mặt, ngửa đầu lên nói đi theo ta. Phương Kiện trang điểm tuy rằng để người kỳ quái, nhưng là có Mộc Tuyết phía trước dẫn đường. Ngược lại cũng đúng là một đường sướng được không trở ngại. Mộc Tuyết gọi điện thoại xác định phía sau, nói phòng thẩm vấn đã sắp xếp xong xuôi, Giản thầy thuốc mời sang bên này. Giản thầy thuốc Phương Kiện ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh, đây coi như là Mộc Tuyết cho hắn dùng tên giả. Diễn trò làm nguyên bộ, Mộc Tuyết cũng coi như là sát phí tâm cơ. Bất quá, chính là bởi vì nàng phần này cẩn thận, để Phương Kiện trong lòng cũng biến thành bình phục phát ấm. Rất nhanh, bọn họ đi tới một cái tương đối địa phương vắng vẻ. Nơi đó là bên trong cuộc nhất u ám một chỗ phòng thẩm vấn. Một bên chỉ có trọng án đại án thời gian, nhằm vào đặc thù người bị tình nghi mới có thể cởi mở. Mở cửa tiến nhập, một tên người bị tình nghi ngồi ở trên ghế, còn có một người trung niên cảnh sát ngồi ở bên cạnh bàn. Hiểm nghi phạm tay chân đều bị cùm chặt, đèn pha đánh vào trên mặt của hắn để hắn hơi địa híp mắt. Bất quá, vị này hiểm nghi phạm biểu hiện lại có vẻ khá là ung dung, một chút cũng không có căng thẳng lo lắng cảm giác. Tựa hồ không so sánh được là ngồi phòng thẩm vấn bên trong, mà là nằm ở trên bờ cát phơi mặt trời. Mộc Tuyết đến trước bàn ngồi xuống, cầm lấy trên mặt bàn giấy bút, nhẹ nhàng địa gõ gõ, nói, họ tên. Người bị tình nghi lười biếng nói. Cảnh sát, ta bị các ngươi oan uổng vồ vào đến lâu như vậy. Các ngươi còn không biết tên của ta, ít nói nhảm. Nói mau. Bính Tinh Võ, nam 76 năm sinh, tỉnh người được chưa? Phương Kiện khóe miệng hơi cong lên. Hắn mặc dù không có cái gì tra hỏi kinh nghiệm, thế nhưng nhìn người nọ biểu hiện, nhưng vẫn là lập tức nghĩ đến kẻ già đời ba chữ. Người bình thường nếu là bị câu tạm giữ ở cục cảnh sát bên trong, nơi nào khả năng biểu hiện nhẹ nhàng như vậy như thường. Nhìn Mộc Tuyết tựa hồ muốn vỗ bàn đứng dậy, Phương Kiện vội vã kéo nhẹ áo của nàng. Song não y long 13 chương 114 kẻ buôn ma túy ồ. Vị tiểu huyên đệ này nhìn thấy được rất lạ mặt a. Bính Tinh Võ đột nhiên trợn to hai mắt nói. Con mắt của hắn tuy rằng bị đèn pha chiếu, thế nhưng sau một quãng thời gian, vẫn còn có chút thích ứng. Phương Kiện thấy buồn cười. Nói. Ngươi thấy rõ ta một tuyết ngẩn ra. Nàng tự nhiên nghe được. Phương Kiện thanh âm cũng xảy ra một ít thay đổi. So với hắn nguyên lai âm thanh thô cuồng khàn khàn một ít. Nếu như đột nhiên nghe được, liền ngay cả nàng cũng không cách nào đem này hai thanh âm liên hệ với nhau. Bính Tinh Võ liệt khai miệng rộng, nói, ngươi đeo lên mặt nạ, ta đương nhiên thấy không rõ lắm rồi. Kỳ quái, cảnh sát vì sao muốn mang mặt nạ đây? Lẽ nào ngươi không là cảnh sát a? Quan sát đúng là hết sức cẩn thận a. Ngươi mang mặt nạ là sợ cái gì? Sợ ta thấy mặt mũi ngươi sao? Bính Tinh Võ cười đến ngày càng vui vẻ. Nói, ngươi yên tâm, ta là một cái tuân thủ luật pháp công dân tốt, làm sao có khả năng làm chuyện phạm pháp đây? Ngươi đem mặt nạ hái, mọi người làm người bằng hữu đi. Phương Kiện ánh mắt từ từ trở nên lạnh lẽo, cùng ngươi làm bạn ngươi cũng xứng. Bính Tinh Võ tuy rằng bị sỉ nhục, nhưng nụ cười trên mặt nhưng không có nửa điểm biến hóa. Ta xứng hay không xứng, ngươi thử một lần liền biết rồi. Ai? Trên đời này, kỳ thực tiền mới là lớn nhất. Có tiền thì có tất cả, không có tiền cái gì đều không có. Các ngươi nói đúng không đúng? Vì tiền, ngươi là có thể vứt bỏ tất cả sao? Phương Kiện lên trước hai bước, dùng thân thể của chính mình che ở ánh đèn. Tựa hồ đối với đột nhiên trở nên mờ tối hoàn cảnh có chút không quá thích ứng. Bính Tinh Võ dùng sức nháy mắt, nhưng trong miệng nhưng là nói, ta vốn là không có gì cả, như vậy vứt bỏ tất cả lại có cái gì không thể? Không có gì cả như vậy đây là cái gì? Phương Kiện ngữ điều động đột nhiên trở nên nhu hòa, đồng thời nâng lên hai tay chậm rãi địa múa lên. Cái này phòng thẩm vấn mặc dù có video giám sát, nhưng là bởi vì góc độ vấn đề, nhưng không cách nào soi sáng Phương Kiện lúc này ngón tay động tác. Bính Tinh Võ theo bản năng địa hướng về Phương Kiện nâng lên hai tay nhìn lại. Tuy nói đèn pha không có đánh ở trên mặt hắn, nhưng cái này phòng thẩm vấn bên trong căn phòng ánh đèn vẫn như cũ để hắn có thể thấy rất rõ ràng. Chỉ là khi ánh mắt của hắn nhìn chăm chú ở Phương Kiện trên hai tay thời điểm, nhưng là đột nhiên liền đăm đăm. Từ trên mặt hắn cái kia trong nháy mắt đọng lại vẻ mặt đến xem, giống như là chúng ta giống như vậy. Cái kia chuyển đổi chi đột ngột liền ngay cả người bình thường cũng có thể thấy rất rõ ràng. Mộc Tuyết ở một bên cũng là trợn tròn cặp mắt, nhưng là tầm mắt của nàng cũng không có rơi vào Phương Kiện trên hai tay. Bởi vì hôm qua chuyện buổi tối nàng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Vì lẽ đó, gặp lại đến Bính Tinh Võ vẻ mặt phía sau, con mắt của nàng hơi sáng ngời, trong lòng thầm nói. Có hy vọng chậm rãi địa. Bính Tinh Võ thân thể tựa hồ là biến mềm nhũn. Hắn cái kia thẳng tắp sống lưng một chút địa thả lỏng, cho đến cả người đều tê liệt trên ghế ngồi. Bất quá, này cái ghế cũng là đặc chế. Mặt trên có một cái thẻ miệng, để thân thể của hắn vô pháp lướt xuống ở đất. Ngươi bây giờ rất mệt mỏi. Là, rất mệt mỏi. Nơi này là ấm áp giường lớn, ngươi có thể đang ngủ. Ngủ. Bính Tinh Võ mắt cũng không có hợp lại, mà là theo sát Phương Kiện hai tay của ở chuyển. Chỉ là, hắn trên dưới mí mắt đang ở không được đánh nhau. Phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ hoàn toàn bất tỉnh ngủ thiếp đi. Phương Kiện cổ tay chuyển động từ từ trì hoãn trở nên chậm, hắn ngữ điều động cũng là ngày càng ung dung cùng nhu hòa. Nơi này là chỗ an toàn nhất, bên cạnh đều có ngươi yên tâm người thủ hộ, ngươi có thể ngủ. Bất quá, nàng lập tức bình tĩnh lại tâm tình, liền ngay cả hô hấp đều trì hoãn thả nhẹ, rất sợ phát sinh đến lớn tiếng ảnh hưởng đến Phương Kiện thôi miên. Phương Kiện cũng không có thừa thắng xông lên, mà là tiếp tục chuyển động cổ tay. Hắn nhìn chằm chằm Bính Tinh Võ con ngươi, tuy rằng mí mắt đã hoàn toàn hợp lại, thế nhưng cái kia con ngươi vẫn như cũ đang chầm chậm chuyển động, hơn nữa tần suất cực kỳ kỳ quái, cùng Phương Kiện cổ tay chuyển động giữ vững một loại liên hệ vi diệu. Quả nhiên là như vậy, Phương Kiện trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ở cái thế giới này, hắn dù sao là lần đầu tiên chân chính triển khai thuật thôi miên, có thể không thuận lợi thành công, hắn kỳ thực cũng không có quá chắc chắn. Dù sao, hai cái thế giới là bất đồng, muốn là xuất hiện cái gì sai lệch cũng là có thể lý giải. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Rất thoải mái. Bính Tinh Võ thì thào nói, trên mặt của hắn thậm chí hiện ra một tia nụ cười hạnh phúc. Từ khi tiến nhập cái nghề này phía sau, hắn liền trong ngày lo lắng đề phòng, dù cho có bằng hữu bảo vệ, cũng rất khó ngủ một cách an tâm ngủ ngon. Nhưng hôm nay, ở Phương Kiện thuật thôi miên bên dưới, hắn nhưng ngủ đến mức gì thường an ổn. Đối với hắn mà nói, đó là một loại cực kỳ khó được trải nghiệm. Ngươi ở bên cạnh thấy được ai? Bưu Ca, Hồ Thúc, Tiểu Lợi, A Thiên, bọn họ đều ở. Mộc Tuyết con ngươi sáng ngời, lập tức đem mấy người này tên nhớ rồi. Tuy rằng những người này tên nghe tới đều chỉ là một cái danh hiệu, thế nhưng chỉ cần sắp xếp Bính Tinh Võ nhân tế quan hệ, bao nhiêu cũng có thể tìm được một ít manh mối. Ngươi thấy được bọn họ đang đối với ngươi cười đấy. Đúng, bọn họ cười đến thật vui vẻ. Há, ngươi trên phương diện làm ăn đồng bọn cũng tới. Thấy được sao? Thấy được. Thái Thúc, Hằng Ca, Đầu Chọc, Khỉ Gầy, Lão Đại. Bính Tinh Võ thanh âm bên trong mang theo vẻ sốt sắng. Hắn lại nói mấy người tên. Ở đề cập cuối cùng một cách thời điểm, cả người thậm chí đều run rẩy kịch liệt một hồi. Lần này bất kể là Mộc Tuyết vẫn là Phương Kiện đều biết cách này người cực kỳ then chốt. Lão Đại cũng tới a. Ngươi thấy rõ sao hắn dung mạo ra sao? Song não Y Long 13 chương 115 phát họa phòng thẩm vấn bên trong bầu không khí vào đúng lúc này đột nhiên trở nên ngưng trọng đứng lên. Tuy rằng chỉ có Phương Kiện, Mộc Tuyết cùng một vị đứng ngoài quan sát cảnh viên, nhưng ánh mắt của bọn họ nhưng đều là trở nên ác liệt. Đặc biệt là vị kia trung niên cảnh viên, hắn từ đầu tới đuôi đều là không một lời phát. Dù cho Phương Kiện thôi miên thành công thời gian, hắn cũng chỉ là hơi có kinh ngạc mà thôi, nhưng trên mặt vẫn không có nửa điểm tâm tình. Nhưng là vào đúng lúc này, hắn nhưng cảm thấy chính mình sắp nhào bắt được một con cá lớn. Hơn nữa con cá lớn này hay là hắn nhìn chăm chú rất lâu sau đó cái kia một cái. Vì lẽ đó, hắn cũng biến thành căng thẳng cùng mong đợi. Lão Đại chính là Lão Đại, ta sẽ không nhận sai. Phương Kiện hai tay của như cũ vẫn duy trì có quy luật xoay tròn, nhưng ánh mắt nhưng vô tình hay cố ý quét một vòng, đem Mộc Tuyết cùng vị kia trung niên cảnh viên phản ứng thu vào mắt đáy. Hai vị này vẻ mặt đều là hưng phấn bên trong mang theo nghi hoặc. Đối với Phương Kiện hỏi lên đồ vật hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng mắt đáy nhưng cũng có không che giấu được nghi hoặc. Đặc điểm này rõ ràng như thế Lão Đại, vì sao chưa từng nghe nói đây? Lão Đại là người nơi nào không biết? Ngươi làm sao cùng Lão Đại nhận thức? Có người giới thiệu. Phương Kiện dừng một chút, khẽ nhíu mày. Hắn đột nhiên phát hiện mình hỏi không nổi nữa. Tuy nói từ thầy thuốc tâm lý trên người chiếm được thuật thôi miên kỹ xảo, đồng thời hấp thụ hắn kinh nghiệm phong phú, nhưng thầy thuốc tâm lý làm chỉ là cho người điều hòa tâm tình, giải quyết bệnh tâm lý, có thể không bao gồm làm sao thẩm vấn a. Quay đầu nhìn về Mộc Tuyết nhìn tới, Mộc Tuyết biết bao thông minh, lập tức nắm bút trên giấy viết. Phương Kiện liếc một cái, trên đó viết mỗi người đặc thù. Nhẹ nhàng gật đầu, Phương Kiện hỏi các bạn bè vẫn tốt chứ? Đều rất tốt. Bưu Ca dáng dấp ra sao? À, Bưu Ca hết sức khôi ngô, hắn vĩnh viễn đều là tinh thần tóc hối cua. Vừa nhắc tới bằng hữu tướng mạo, Bính Tinh Võ nhất thời phấn chấn lên, miệng lưới lưu loát nói. Mà đúng vào lúc này, Phương Kiện nhưng là đột ngột phát hiện một cái cực kỳ chuyện quái dị. Thuật thôi miên của hắn sở dĩ có như vậy kỳ dị thần hiệu. Không chỉ là thủ thế có tác dụng, là trọng yếu hơn vẫn là sức mạnh tinh thần ở quan hệ trong đó. Vì lẽ đó, lúc này Phương Kiện cùng Bính Tinh Võ tinh thần trong đó, nhưng thật ra là vẫn duy trì một loại cực kỳ liên hệ vi diệu. Mối liên hệ này đừng nói là mắt thường vô pháp nhìn thấy, coi như là tinh mật nhất dụng cụ tân tiến, đều không thể thăm dò tra được. Thế nhưng, mối liên hệ này nếu tồn tại, liền cho Phương Kiện mang đến to lớn tiện lợi. Liền như lúc này, làm Bính Tinh Võ bắt đầu hình dung Bưu Ca khuôn mặt thời gian, Phương Kiện đầu óc bên trong nhưng là đột ngột lói lên một cái hình ảnh. Một cái đại hán vạm vỡ chính đứng ở đàng kia thoải mái cười to. Nhìn đại hán này dáng dấp, cùng Bính Tinh Võ hình dung Bưu Ca không khác nhau chút nào. Cơ hồ là theo bản năng, Phương Kiện lập tức đưa tay đem bày ra trên bàn giấy trắng cầm lên. Những này giấy trắng là Thẩm Vấn ghi chép sử dụng, trong đó một mặt viết lời mà phản diện nhưng là trống rỗng. Mộc Tuyết cùng trung niên cảnh sát không rõ mà nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. Nhưng ngay sau đó, con mắt của bọn họ liền không tự do chủ đến trợn tròn. Bởi vì bọn họ nhìn đến, Phương Kiện không chỉ cầm giấy đầu cùng tấm lót, hơn nữa còn cầm lên bút lông. Cứ như vậy ở giấy đầu trên mô tả, vẹn vẹn mấy bút mà thôi, một nhân vật tranh chân dung cũng đã rõ ràng vẽ ra. Phương Kiện tiểu tử này, khi nào đi học quá hội họa, nhìn này trình độ, khẳng định không phải học một ngày hai ngày đơn giản như vậy. Hừ, thực sự là không làm việc đàng hoàng. Nhưng mà, nàng cũng không biết, Phương Kiện căn bản cũng không có học được cái gì hội họa. Hắn phần này năng lực cũng không phải thuộc về mình, mà là từ thầy thuốc tâm lý chỗ ấy mang tới. Một lần trước tinh thần qua lại cao duy thế giới thời gian, Phương Kiện dựa vào thầy thuốc tâm lý có thể nói là đa tài đa nghệ. Hơn nữa bởi vì nghề nghiệp quan hệ, vì lẽ đó hắn cũng gồm có cực kỳ thâm hậu phác họa nội công. Phương Kiện ở ký ức cùng hưởng thời điểm đem điều này cùng nghề nghiệp có liên quan kỹ năng cũng mang đi qua. Bất quá, hắn nắm giữ cũng chính là loại trình độ này miêu tả. Nếu như không có tinh thần ý niệm liên kết, hắn cũng không cách nào vẽ như vậy rõ như thật. Lão đại đây, hắn dung mạo ra sao lão đại, hắn. Bính Tinh Võ thân thể đột nhiên run lên, sau đó kịch liệt bắt đầu run rẩy, trên mặt đều nổi lên vẻ hoảng sợ. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra vị lão đại này ở tim của hắn bên trong nhất định là cực kỳ đáng sợ. Suy nghĩ một chút cũng thì thôi, nếu là để hắn hình dung, liền sẽ khiến cho hắn tiềm thức phản kháng. Nếu như giờ khắc này đứng ở chỗ này, thực sự là phổ thông thầy thuốc tâm lý, như vậy này một trường thuật thôi miên trên căn bản chính là đến đây chấm dứt. Thế nhưng, Phương Kiện lại có chính mình ép hòm đáy năng lực. Hắn để tay xuống bên trong giấy bút, lần thứ hai bắt đầu múa cổ tay cùng ngón tay. Cùng lúc đó, cái kia ngưng tụ lực lượng tinh thần lần thứ hai tăng cường một phần. Quả nhiên, chỉ là chỉ chốc lát sau, có chút sao động Bính Tinh Võ một lần nữa bình yên lặng xuống. Bên cạnh Mộc Tuyết cùng trung niên cảnh sát đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng biết đã hỏi tới nơi mấu chốt nhất. Nếu như giờ khắc này Bính Tinh Võ đột nhiên thức tỉnh, tuyệt đối là dã tràng xe cát. Ngươi thật sự nhìn thấy lão đại rồi, đương nhiên thấy được, lão đại liền ở đâu? Ta không tin, trừ phi là ngươi nói cho ta biết hắn dung mạo ra sao. Hắn lớn mặt chữ quốc, tóc trung phân. Ở hắn bên trái trán có một nốt ruồi đen, ta tuyệt không sẽ nhận sai. Đang nói khuôn mặt đặc thù phía sau, Bính Tinh Võ cố ý chỉ ra rõ ràng nhất điểm mấu chốt. Phương Kiện từ lúc Bính Tinh Võ bình tĩnh thời gian cũng đã lần thứ hai cầm lên giấy bút. Hai tay đung đưa là một loại tác dụng phụ trợ. Nếu có cố nhiên tốt, nhưng có lúc không cần cũng có thể khống chế đối phương. Bút lông nhanh chóng trên giấy miêu tả, chỉ là trong chốc lát, lại một bộ tranh chân dung xuất hiện ở trước mặt mọi người.